Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 536, Long Gia nói đưa là đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý đồ của ông ta rất rõ ràng, nói thẳng ra là muốn Tiêu Thấm thực hiện quy tạc ngầm. Đương nhiên là Tiêu Thấm cảm thấy không vui và nói thẳng tại chỗ rằng cô không muốn bán thân để trở thành người nổi tiếng. Đạo diễn quấy rầy một hồi, sau đó thấy không làm gì được Tiêu Thấm nên bắt đầu giở thủ đoạn hèn hạ. Kết quả là lúc này, đột nhiên người của Long Gia xuất hiện và dạy cho tên đạo diễn đó một bài học. Kể từ đó, trong giới giải trí không còn bất cứ tin tức nào liên quan tới tên đạo diễn đó nữa. Từ đó có thể thấy rằng, địa vị của Long Gia trong giới giải trí không hề thấp. Mãi sau này, Tiêu Thấm mới biết rằng Long Gia chính là ông chủ đứng đắn sau công ty giải trí Thiên Thịnh. Chỉ là cô không hiểu tại sao Long Gia lại muốn giúp mình. Cho đến sau này, người của Long Gia nói với Tiêu Thấm rằng có một thành viên quan trọng của Long Gia bị bệnh nặng và được một lão đạo sĩ cứu sống. Lão đạo sĩ đó không nhận bất cứ hậu tạ nào mà chỉ đặc biệt nói với Long Gia rằng phải bảo vệ Tiêu Thấm. Để báo đáp công ơn của lão đạo sĩ, Long Gia đã quyết định ký hợp đồng với Tiêu Thấm dưới danh nghĩa công ty giải trí Thiên Thịnh. Một mặt giúp cô thực hiện ước mơ của mình, mặt khác cũng có lợi trong việc bảo vệ cô. Tiêu Thấm không dám tùy tiện đồng ý bởi vì cô không biết lão đạo sĩ đó là ai. Vì thế, Tiêu Thấm cảm thấy loại bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này rất không đáng tin. Khi đó, Tiêu Thấm thậm chí đã quyết định rút khỏi giới giải trí và không bao giờ lội vào vũng nước đục này nữa. Nhưng không ai ngờ, Long Gia lại đưa ra một quyết định còn kinh người hơn. Họ nói rằng nếu như Tiêu Thấm không muốn tiến vào giới giải trí nữa thì cô có thể chuyển sang làm chủ hậu trường. Long Gia cũng nguyện ý để lại công ty giải trí Thiên Thịnh cho cô. Công ty giải trí Thiên Thịnh có một vị trí quan trọng trong giới giải trí. Có rất nhiều minh tinh nổi tiếng từng là nghệ sĩ của Thiên Thịnh. Long Gia nói đưa là đưa. Điều này khiến cho Tiêu Thấm hơi sợ. Hiển nhiên là cô không dám nhận lễ vật quý giá như thế. Tuy nhiên Long Gia đã khổ sở van xin giáng hãy cho họ một cơ hội trả ơn bởi vì bọn họ không dám trái lời của lão đạo sĩ. Tiêu Thấm do dự mất một thời gian về vấn đề này. Cuối cùng sau khi cân nhắc, cô lựa chọn trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Thiên Thịnh. Khi ký hợp đồng, cô đã đọc đi đọc lại rất kỹ và chắc chắn không có bất cứ điều khoản nào bất lợi với mình mới ký tên. Sau đó, cô cũng quan sát một khoảng thời gian thì mới phát hiện ra Long Gia thật sự không có ác ý gì với mình. Họ không những cho cô tiến vào giới giải trí mà còn cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình đặc sắc. Đôi mắt của Tiêu Thấm lập tức sáng lên. Cô nói, đúng đúng, chị nghe từ Long Gia nói rằng lão đạo sĩ đó tên là Thiên Huyền Tử. Khi đó, họ hỏi chị quan hệ gì lão đạo sĩ Thiên Huyền Tử nhưng chị hoàn toàn không biết người đó là ai. Tiểu Lục Vân, em có biết đó là ai không? Lục Vân có thể nói ngay ra tên của lão đạo sĩ đó. Điều đó có nghĩa là chắc hẳn hắn biết ông ấy. Sự tò mò của Tiêu Thấm lập tức trỗi dậy. Lục Vân cười nói, em không chỉ biết mà còn rất thân thuộc với ông ấy nữa. Không ngờ lão già vô lương tâm kia lại nghĩa khí như vậy. Trong lúc em đi vắng, ông ấy lại bảo vệ chị tốt như vậy nên em sẽ tha thứ cho ông ấy việc lấy các bức tranh của em bán đi kiếm tiền. Cách chương.